Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, phần 324. Nào An An một đường siêu tầm, một đường hướng tới âm khí nặng nhất địa phương mà đi. Mà đi tới không biết bao lâu. Rốt cuộc, bọn họ bắt đầu có thể đụng tới một ít khắp nơi du tẩu người. Theo bọn họ ly âm khí địa phương càng gần, nhìn thấy, người, lại là càng ngày càng nhiều. Gần, trong đó một cái huyền sĩ nói. Nào An An nhấp môi. Đích xác mau tới rồi. Nàng đã cảm giác được càng ngày càng cường đại âm khí. Lại đi rồi trong chốc lát sau. Nào An An đoàn người thấy được một tầng lại một tầng người quay chung quanh ở cửa động. Từ trong động, không ngừng mà có âm khí toát ra. Sau đó quanh quẩn ở này đó, người chung quanh. Làm cho bọn họ nguyên bản hư ảo thân thể dần dần trở nên ngưng thật lên. Hiển nhiên là này đó âm khí làm oán niệm thành hình. Nơi này âm khí lại là như vậy nùng, một cái huyền sĩ nhịn không được nói. Lúc này hắn đều cảm giác được khó chịu. Âm khí làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Tiếp tục Simonser, Ngao An An nhắc nhở nói. Sở hữu huyền sĩ nhắm lại miệng. Tiếp tục nhìn kia một đám từ oán khí âm khí biến thành người. Liền ở người càng ngày càng nhiều thời điểm. Đột nhiên, trong không gian một trận rung chuyển, một cái màu đen âm khí đoàn từ nơi xa vọt lại đây. Đình trệ ở này đó, người phía trên, ngay sau đó bắt đầu cao tốc mà xoay tròn lên. Thực mau, này đoàn âm khí hình thành một cái loại nhỏ gió lốc. Loại nhỏ gió lốc từ âm khí đoàn bắt đầu đi xuống. Trực tiếp liên tiếp ở này đó, người trên người. Sau đó mắt thường có thể thấy được, những người này trên người âm khí bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào đến phía trên âm khí. Đoàn giữa, chỉ là trong chốc lát sau công phu, vừa mới hình thành, người, đã bị hấp thu đến biến mất vô tung. Này, một cái huyền sĩ nhìn một màn này. Sắc mặt khẽ biến, Ngao An An như suy tư gì. Đúng lúc này, cái kia khí đoàn như là ăn đủ rồi giống nhau. Quay đầu liền hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Truy, Ngao An An nói thẳng. Cái này khí đoàn sau lưng chủ nhân chỉ sợ cũng là kia thần hồn. Ngao An An nghĩ đến núi trường trùng mộ quan tình huống. Liền có chút minh bạch phục thi cùng với này thần hồn tu luyện phương thức lại yêu cầu thay đổi. Bọn họ đều không thể trực tiếp hấp thu âm khí, hoặc là nói trực tiếp âm khí đối bọn họ tu luyện giúp ích không đủ đại. Cho nên thần hồn yêu cầu dựa vào từ oán khí cùng âm khí hóa thành hồn. Ngọc quan bên trong phục thi yêu cầu thông qua kia tính chất đặc biệt xiềng xích liên thông mộ. Trung oán khí cùng âm khí, người sống tuẫn táng mục đích, chính là chế tạo những cái đó oán khí đi, cương thi sở dĩ trở thành cương thi. Là bởi vì hắn so người khác nhiều một hơi, kia phục thi nhiều chỉ sợ là oán khí, hàm oán mà chết, cho nên tu luyện liền lấy oán khí là chủ, kia phục thi chủ nhân sinh thời rốt cuộc là người nào? Nghĩ, Ngao An An một hàng đã đuổi theo kia đoàn âm khí. Bất quá đối phương tốc độ lược mau một ít, ở Ngao An An bọn họ truy tung đến thời điểm, kia đoàn âm khí đã biến mất vô tung, chạy đi đâu? Một cái huyền sĩ nhịn không được hỏi, bọn họ đuổi theo tốc độ cũng không tính chậm, chỉ là lược chậm một bước, này đoàn âm khí cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn ở nơi này, Ngao An An nói thẳng nói, chính là nơi này cũng không có đặc biệt, trong đó một cái huyền sĩ nói. Đi theo ta, Ngao An An nói, đi phía trước đi rồi vài bước, một chân dẫm lên một cây thảo thượng. Ngay sau đó, trực tiếp biến mất không thấy. Phía sau huyền sĩ nhìn một màn này, liếc nhau, trong mắt đều mang lên kinh ngạc. Ven đường một cây cỏ dại, thế nhưng nội tàng đại càn khôn, ai có thể tưởng được đến. Lại một lần đối Ngao An An thực lực tỏ vẻ bội phục lúc sau. Huyền sĩ một cái tiếp theo một cái ấn Ngao An An động tác hành động. Thực mau, một cái đội ngũ người đều cùng Ngao An An hội hợp. Bọn họ đứng vững lúc sau, liền thấy rõ bọn họ lúc này tình cảnh. A, một cái huyền sĩ nhịn không được kêu lên tiếng. Chẳng qua ở phát hiện chính mình tình cảnh khi, lập tức liền trụ thượng miệng. Nguyên lai, bọn họ dưới chân dẫm chính là chồng chất bạch cốt, mặt trên ăn mặc quần áo sớm đã rách nát bất kham. Tụ ở bên nhau, cho người ta thị giác đánh sâu vào là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nguyên bản cho rằng chính mình kiến thức rộng rãi huyền sĩ nhóm. Lúc này cũng cảm thấy trước mắt một màn này nhìn thấy ghê người. Vạn người hố, trong đầu thoáng hiện đại khái cũng liền như vậy ba chữ. Đương nhiên, thực mau mà, bọn họ ánh mắt chậm rãi từ thi cốt thượng rời đi. Chuyển qua phía trước huyền quan phía trên, kia huyền quan phía trên chính là phục thi thần hồn sao. Nhìn này huyền quan, đều cảm giác một cổ mênh mông âm khí ở trong đó lưu truyền. Phục thi thần hồn, quả nhiên không bình thường. Mỗi người tức khắc nghiêm chỉnh lấy đãi. Chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Một cái huyền sĩ tới gần Ngao An An nói. Trực tiếp khai quan, hắn biết chúng ta tới. Bất quá hắn vừa mới hút xong oán khí, còn không có hấp thu xong. Đang chờ tiêu hóa xong lại đến đối phó chúng ta. Ngao An An nhìn kia huyền quan bên trong tràn ra oán khí, nói thẳng. Chúng ta đây động thủ, mấy cái huyền sĩ chăm miệng một lời mà nói. Không cần, ta đi là đủ rồi. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình, Ngao An An nói. Mũi chân trên mặt đất một điểm, theo sau thân thể cũng đã tới rồi giữa không trung ba lượng hạ. Cũng đã dẫm lên huyền quan phía trên, sớm động thủ vãn động thủ. Đối với nàng tới nói, đều là giống nhau. Liền ở Ngao An An dẫm lên huyền quan kia một khắc. Chung quanh tức khắc có một đoàn đoàn tiểu âm khí hướng tới Ngao An An phóng đi. Phía dưới huyền sĩ cũng đã bị công kích, hiện trường tức khắc vội thành một đoàn, lá bùa phảng phất không muốn sống giống nhau mà ra bên ngoài dài. Này đó lá bùa ở ngày thường một chương bọn họ đều luyến tiếc dùng. Nhưng là ở hiện tại lúc này, bọn họ đều chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Diệt bọn hắn, đồng thời, huyền sĩ còn muốn phân tâm chú ý Ngao An An tình huống. Rốt cuộc bọn họ minh bạch Ngao An An hành động là mấu chốt. Nhưng Ngao An An lúc này tình huống căn bản không cần phải bọn họ lo lắng. Thân mình linh hoạt mà tránh khỏi sở hữu đánh úp lại âm khí đoàn sau. Đầu ngón tay linh lực bắn ra, trực tiếp nện ở huyền quan phía trên, liền ở hai người va chạm thời điểm. Huyền quan tức khắc thành một đoàn mảnh nhỏ, ở huyền quan trở thành mảnh nhỏ lúc sau, trừ khử với trong không khí khi, một đạo hư ảnh từ Ngao An An phía dưới sông thẳng mà thượng. Một cái xoay người né qua lúc sau, Ngao An An đã bình yên rơi xuống đất, kia đạo bóng đen theo sát tới, đã từ hư ảnh biến thành thật ảnh, đứng ở Ngao An An phía trước, sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Ngao An An. Ngao An An, lạnh băng tự ngữ từ phục thi thần hồn mà ra. Phảng phất toàn bộ phòng độ ấm đều tại hạ hàng. Ngao An An hoàn toàn không để ý tới. Trực tiếp đem dư lại những cái đó âm khí đoàn trực tiếp cấp giải quyết. Sau đó mới không mặn không nhạt mà nhìn trước mắt thần hồn. Có việc, Ngao An An như vậy phản ứng làm phục thi thần hồn thần sắc trở nên càng thêm lạnh băng. Đương nhiên có chuyện, nếu tới. Các ngươi, cũng đừng đi rồi, nói, phục thi thần hồn mở ra chính mình hai tay, nhắm mắt lại, toàn thân quanh quẩn màu đen âm khí, chỉ thấy này môi giật giật, ngay sau đó, chỉ thấy ca ca ca thanh âm ở cái này tiểu không gian nội vang lên. Đây là cái gì thanh âm? Có huyền sĩ cũng chú ý tới này tiếng vang, tiểu tâm dưới chân, Ngao An An tức khắc nhắc nhở nói. Ngao An An vừa nhắc nhở. Huyền sĩ nhóm hướng bọn họ dưới chân vừa thấy, này vừa thấy, tức khắc cảm thấy sờn tóc gáy. Chương 198 bọn họ dưới chân thi cốt đang ở ca ca ca mà rung động. Hiển nhiên là chuẩn bị đứng lên, trừ lần đó ra chính là kia đầu lâu miệng, đang ở lúc đóng lúc mở, tựa hồ muốn gặm cắn chút cái gì. Không cần hoài nghi, chỉ cần bị cắn trúng một ngụm, tuyệt đối có thể bị cắn xuống một miếng thịt tới. Lúc này một cái huyền sĩ chân vừa lúc ở một cái bạch cốt miệng bên. Nhìn lại thời điểm, thiếu chút nữa đã bị cắn được. May mắn chân mau, trực tiếp đem bạch cốt đá tới rồi một bên. Mau, đừng thất thần, động thủ, Trong đó một cái huyền sĩ nhắc nhở nói. Này một tiếng nhắc nhở. Mặt khác huyền sĩ sôi nổi hoàn hồn. Chạy nhanh bắt đầu rửa sạch chính mình dưới chân này đó bạch cốt. Từng bước mà đá rơi xuống. Rốt cuộc ở bọn họ bên người rửa sạch ra chân không mảnh đất tới. Chỉ là vừa mới rửa sạch xong. Từ trên mặt đất bò lên thi cốt đã gấp không chờ nổi về phía bọn họ vọt tới. Một đợt tiếp theo một đợt, đưa bọn họ chung quanh bao vây đến kín mít. Số lượng thượng đã có ưu thế áp đảo. Thấy thế, huyền sĩ nhóm một đám lưng tựa lưng mà làm thành một vòng tròn bắt đầu ứng đối. Lại nghĩ đến hai bên chi gian số lượng chi kém, huyền sĩ nhóm thực mau liền điều chỉnh bọn họ chiến lược. Một nửa nhân số vây quanh ở trung gian, một nửa nhân số bên ngoài ứng đối, làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị. Nếu bằng không, bọn họ tất cả mọi người không sức lực lúc sau, chỉ sợ cũng muốn trở thành này đàn bạch cốt đao hạ phong hồn. Mà trải qua điều chỉnh lúc sau, bọn họ mới bắt đầu thành thạo lên. Huyền sĩ nhóm lúc này mới có thời gian chú ý Ngao An An tình huống. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ Ngao An An có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Nếu là không được nói, khiến cho này tiến vào bọn họ vòng vây. Nhưng là đang xem đến Ngao An An tình cảnh hiện tại khi. Chúng huyền sĩ yên tâm ni Ngao An An căn bản là không cần bọn họ nhọc lòng. Bọn họ phải làm. Hẳn là chính là làm Ngao An An không có nỗi lo về sau. Lúc này, Ngao An An cũng chú ý tới huyền sĩ nhóm tình cảnh. Nhìn bọn họ sớm đã làm tốt điều chỉnh, cũng minh bạch bọn họ tạm thời không cần nàng nhọc lòng. Như vậy vừa lúc, nàng liền có thể hảo hảo mà đối phó trước mắt thần hồn. Phục thi thần hồn cũng chú ý tới lúc này cảnh tượng. Cánh tay lại lần nữa giơ lên. Lúc này những cái đó bạch cốt giống như là đánh kích thích tố giống nhau. Lực công kích cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Chỉ là đối với Ngao An An mà nói. Quanh thân bạch cốt cho dù lợi hại hơn vài phần. Nhưng là vẫn như cũ không gặp được Ngao An An mảy may. Nàng quanh thân giống như là một đạo phòng hộ cháo giống nhau. Bạch cốt gần người không được. Phục thi thần hồn nhìn một màn này. Nhìn Ngao An An ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Hắn trong óc trong trí nhớ chỉ có trong đó hai phách truyền quay lại tới ký ức. Dư lại, có thể một chút cũng chưa trở về. Này đều chứng minh rồi một chút. Những cái đó hồn phách căn bản liền phản ứng lại đây cơ hội đều không có liền trực tiếp bị giết. Như vậy thực lực, đích xác làm hắn đối Ngao An An xem trọng liếc mắt một cái. Chính là chân chính tiếp xúc lúc sau. Mới phát hiện, Ngao An An thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng cao. Hết chương.